Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 76 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm 8, cưỡi ngựa trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm 8, cưỡi ngựa trên sofa edit. Tỏa Tỏa ứa ngôn chiêu hoàn toàn không thể từ chối được bất cứ yêu cầu nào của Yến Chi An. Đôi khi hắn cảm thấy, chỉ cần người này bày đủ mồi trước mặt hắn. Cho dù yêu cầu của anh là bảo hắn bây giờ đi chết đi thì hắn cũng sẽ không chút do dự. Nhưng nếu Yến Chi An thật sự làm vậy thì phản ứng đầu tiên của Hứa Ngôn Chiêu có lẽ là đi xác định danh tính của đối phương. Anh Chi An của hắn sẽ càng sử dụng miếng mồi mà hắn không thể cưỡng lại được này để bắt hắn cố gắng sống sót. Dựa vào động tác bước đi, hôn từng cái lên vành tai của người trong lòng. Bước chân của Hứa Ngôn Chiêu dừng lại một lát trước khi đến ghế sofa. Sau đó hắn hơi xoay người lại, đi đến ghế sofa đơn bên cạnh. Hắn vốn định đặt người trong vòng tay mình xuống trước, nhưng đôi chân kẹp chặt cùng đôi tay hơi dùng lực của anh khiến hắn dừng lại. Cứ như thế ôm người ngồi xuống sofa, khung cảnh lộn xộn trên ghế sofa bên kia giường như khiến Yến Chi An nhớ đến điều gì đó. Không được tùy tiện lãng phí tiền nữa. Đè gáy Hứa Ngôn Chiêu lại, Yến Chi An nói rất nghiêm túc. Cho dù dựa vào thu nhập của hắn, khối tài sản tích cóp được có lẽ cả đời cũng không tiêu hết. Nhưng anh vẫn không quen việc tiêu xài quá đà vào những chỗ không cần thiết. Rõ ràng mấy lời này của Yến Chi An đều không đầu không đuôi. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu dường như lại có thể hiểu được. Nhẹ nhàng, vâng, một tiếng. Em sẽ mua một chiếc máy tẩy rửa chuyên dụng. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Lại mua thêm vài bộ khác để dự phòng. Nếu không, trong lúc đó sẽ có một khoảng thời gian không thể được làm sạch kịp thời. Môi Yến Chi An mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác. Anh, hừ, một tiếng trong mũi, đột nhiên nói. Đã được nửa tiếng chưa? Nghe vậy, Hứa Ngôn Chiêu theo phản xạ nhìn vào cổ tay của mình. Sau đó mới nhớ tới chiếc máy liên lạc lẽ ra phải đeo ở đó đã bị hắn ném xuống góc đất ngay từ ngày hôm qua. Vẫn chưa có nhặt lên. Cho dù có, lúc nãy hắn vốn cũng không có nhìn thời gian. Sau một lúc im lặng, Hứa Ngôn Chiêu thành thật trả lời. Không biết, Yến Chi An cố gắng đè lại khóe môi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Vì vậy anh lại cười, cún ngốc, há miệng ngậm lấy môi Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An vịn vai hắn, hơi hơi thẳng người, nửa quỳ ngồi lên giữa háng hắn. Bàn tay bị còng lại với hắn trượt xuống bên hông, đi đến bắp đùi, vén vạt áo tạp dề sang một bên, để lộ vòng eo cường tráng và côn thịt thô to dữ tợn bên dưới. Có một sự khêu gợi mang đầy tính xâm lược, khó có thể diễn tả bằng lời. Yến Chi An cảm thấy ngón tay mình đều tê dại. Trì hoãn một lúc lâu anh mới vươn tay cầm côn thịt nóng bỏng kia. Để lên cửa vào ở lỗ sau của mình. Thanh âm phát ra từ cổ họng cũng vô thức mang theo hơi thở gấp gáp nhỏ bé. Em có thể hôn chỗ khác. Chậm rãi ấn vòng eo đang run rẩy xuống. Từ từ ăn vật lớn dữ tợn kia vào trong miệng thịt ẩm ướt. Hô hấp của Yến Chi An có hơi run. Cho dù ăn bao nhiêu lần thì anh vẫn cảm thấy nó quá lớn. Tất cả những nếp gấp mập mạp, mềm mại đều bị ngang ngược đẩy ra. Cọ sát vào kinh mạch đang đập lên. Tạo ra từng đợt đau xót. Tê dại khiến toàn thân người ta mềm nhũn. Tư thế này dường như có thể cảm nhận được xúc cảm bị đè nén. Nghiền nát bên trong cơ thể một cách rõ ràng nhất. Yến Chi An chỉ cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bị kéo căng và lấp đầy. Mỗi một nơi trong thành ruột đều bị kéo căng đến cực điểm. Không thể nào tiếp nhận thêm một tí nào nữa. Anh hoàn toàn không dám ngồi quá sâu. Sau khi khó khăn nuốt một cái quy đầu thì bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Một tay của Yến Chi An đặt trên vai Hứa Ngôn Chiêu. Tay còn lại thì đặt trên cơ bụng của hắn. Mượn lực để di chuyển cơ thể mềm nhũn của mình. Mỗi một lần ngồi xuống đều cố gắng ăn dương vật kia vào trong nhiều thêm một chút. Phần thịt mềm chín đỏ ở miệng thịt được kéo ra đẩy vào hết lần này đến lần khác. Mỗi khi côn thịt đưa vào một đoạn cọ vào điểm mẫn cảm trên vách trong thì sẽ hút vào. Có rút không kiểm soát. chất lỏng dâm dính sẽ ào ạt chảy ra bên ngoài. Dương vật của Hứa Ngôn Chiêu cứng đến phát đau. Động tác quá nhẹ nhàng chậm rãi của Yến Chi An hoàn toàn không có tác dụng giải tỏa dục vọng của hắn. Ngược lại càng khiến cho ham muốn xâm phạm và chiếm hữu ngấm sâu trong xương của hắn mạnh mẽ hơn. Khiến hắn không nhịn được muốn nắm lấy eo của Beta này, ấn một hơi xuống dương vật của mình. Hoàn toàn xỏ xuyên anh không chút thương tiếc. Từng tiếng thở gấp, từng tiếng rên rỉ, từng phản ứng nhỏ trong vô thức của người này đều khiến Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy rằng mình sẽ mất kiểm soát trong giây tiếp theo. Bất chấp tất cả mà giam cầm, cưỡng bức, xâm chiếm anh đến mức sụp đổ. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hôn lên chóp mũi đỏ bừng của Yến Chi An. Dịu dàng hôn từ hõm vai đến trước ngực anh, ngậm một đầu vú ở nơi đó, nhẹ nhàng liếm mút, gặm cắn, dùng nước bọt làm ẩm nó thành một nụ hoa sắp nở. Yến Chi An không thể chịu được sự kích thích dịu dàng và mềm mại như vậy. Anh thở hổn hển gần như không thể kiểm soát, hai chân tách ra để ở hai bên của Hứa Ngôn Chiêu mềm nhũn, khiến cơ thể đang nâng lên của anh đột ngột rơi xuống. Phập. Một tiếng nuốt hơn phân nửa cây gậy thịt thô to kia vào trong. Vách trong mỏng manh không hề phòng bị nghiền qua một cách nhanh chóng. Không tự chủ được co giật. Siết lấy. Lép nhép cắn mút bề mặt cột thịt rồi bất chợt tiết ra một dòng nước tình ấm áp. Gần như theo bản năng che lại bụng của mình. Yến Chi An run rẩy kẹp chặt hai chân. Nghẹn ngào một lúc lâu mới bình tĩnh lại một chút. Tuy nhiên. Anh còn chưa kịp rút côn thịt đã cắm quá sâu ra thì một bàn tay rộng lớn nóng bỏng đã nắm lấy eo anh. Từ tốn nhưng không cho phép từ chối ấn anh xuống. Ăn hết phần thịt còn thừa lại vào trong từng chút một. Alpha này thậm chí còn tìm ra được góc độ của vách khoang. Nhất quyết đè cơ thể đang run rẩy của anh xuống. Xâm chiếm cơ quan mỏng manh kém phát triển kia. Cảm giác tê dại không thể chịu nổi đột nhiên bùng lên khi quy đầu sưng phồng đập vào vách trong của lỗ khoang. Giống như pháo hoa nổ tung, dòng điện bùng nổ khiến trước mắt Yến Chi An mờ đi trong giây lát. Thật sự rất kích thích, mỗi lần làm tình cũng người này đều giống như xuyên qua thiên đường cùng địa ngục mấy lần. Không ngừng lắc lư trôi nổi ở trong thế giới được xây dựng bằng sự sung sướng. Bị chết chìm rồi sống lại vô số lần. Bàn tay xoa dọc theo sống lưng từng chút một, nhẹ nhàng chạm vào làn da bầm tím ở bên gáy Yến Chi An. Cuối cùng thì trở lại trên lưng, Hứa Ngôn Chiêu ngẩng đầu hôn lên yết hầu anh một cái. Khàn giọng nói, em di chuyển nhé, Yến Chi An gật đầu. Ngay sau đó, mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát, khoái cảm có thể nhấn chìm người ta kéo tới hết lần này đến lần khác. Giống như một cơn sóng lớn đang dâng cao. Còn anh thì ngồi trên đỉnh của làn sóng đang cuộn lên đó. Ngay cả một chiếc thuyền nhỏ để dựa vào cũng không có. Yến Chi An luôn không hiểu tại sao dù làm bao nhiêu lần. Thì khi cùng người này giao hòa cơ thể, anh vẫn luôn có thể trải nghiệm một khoái cảm mới. Chìm đắm hơn, có thể khiến người ta phát điên. Nóng, quá, nóng, a chỗ đó, không, đừng, nhẹ. Giọng nói phải mất một lúc lâu mới lấy lại được xen lẫn với tiếng thở dốc dồn dập. Yến Chi An xô đẩy lung tung cơ thể của Alpha trước mặt. Nhưng vẫn không thể chống lại được sự đâm mở xỏ xuyên của hắn. Bị làm đến mức trong khoang bụng tràn đầy nóng bỏng cùng tê dại. Lỗ thịt đỏ tươi mỗi khi bị quy đầu vểnh lên đập vào đều run run cắn mút. Không ngừng tiết ra nước dâm. Ghế sofa vốn sạch sẽ đã bị chất dịch phun ra làm cho lộn xộn. Dính chỗ này dính chỗ kia. Tất cả đều là hỗn hợp của nước dâm và tinh dịch. Trông ướt át và dâm dục. Mà dương vật đã bắn đến mức làm cho bụng Yến Chi An hơi phồng lên vẫn nóng rực cứng rắn như cũ. Đâm rút kịch liệt vào trong lỗ sau của anh. Khiến khoang sinh sản mỏng manh yếu ớt co lại thành một cục. Kẹp chặt lấy phần đỉnh đang xâm nhập vào đó. Liên tục bị tinh dịch mạnh mẽ bắn ra từ đó cọ rửa. Sự khó chịu và sung sướng do chướng bụng và đau xót lúc nào cũng hiện hữu. Alpha trong kỳ nhạy cảm giống như có thể lực và tinh dịch vô tận. Yến Chi An hoàn toàn không biết mình đã bị trịch cho đến khi xuất tinh và bị bắn vào trong bao nhiêu lần. Anh chỉ cảm thấy chuyện làm tình có thể khiến người ta phát điên này dường như có thể kéo dài mãi mãi. Không được, đau, hức, cứ như vậy, chịu không nổi, hức anh, không bắn được, hức, đau, Dương Vật không thể nào cương hoàn toàn được, toàn thân đều đỏ bừng. Nửa mềm rủ xuống giữa háng Yến Chi An, đung đưa qua lại theo nhịp lên xuống của cơ thể. Cái miệng nhỏ trên đỉnh phun ra chất lỏng trong suốt, thỉnh thoảng còn xen lẫn trong đó một chút tinh dịch nhạt đến gần như không thể nhìn thấy màu trắng. Cảm giác đau xót không chịu nổi khiến bụng và hai chân Yến Chi An không ngừng co giật. Đừng đâm, cún ngoan, cún, ngôn chiêu, lời xin tha tuôn ra từ giữa đôi môi xen lẫn với tiếng khóc hoàn toàn không có tác dụng gì. Yến Chi An siết chặt cổ tay Hứa Ngôn Chiêu, nghẹn ngào hôn lên môi hắn. Sau đó Hứa Ngôn Chiêu liền bóp lấy eo anh, đâm mạnh vài cái cuối cùng rồi bắn vào trong khoang sinh sản của anh một cách thỏa mãn. Dòng tinh dịch mạnh mẽ đập vào vách trong của khoang, khiến người trong lòng hắn lại không thể khống chế được mà khóc lóc thở gấp. Hứa Ngôn Chiêu ngẩng đầu ngậm lấy môi Yến Chi An, sau đó đưa tay lên ấn gáy anh lại, dịu dàng cùng anh hôn môi, cùng anh trao đổi nước bọt và hơi thở của nhau. Một lúc lâu sau Yến Chi An mới tỉnh táo lại một chút. Anh hít mũi vùi mặt vào cổ Hứa Ngôn Chiêu, đưa anh lên giường. Anh nói, anh không muốn ngủ ở sofa. Hứa Ngôn Chiêu mỉm cười, cúi đầu hôn lên tuyến thể bên cổ Yến Chi An. Được, cách chương.